Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 78. Tu chân liên minh cùng ba cừu xem va chạm, bên dưới núi Hoàng Dương mấy người mặc thoi cái bóng, đàn chéo đi trước chạy thật nhanh, rốt cuộc tại chủ phong dưới chân núi đụng đầu, mấy người dựa theo trước đường đi. Dưới chân núi quốc lộ cùng mấy cái giao lộ toàn bộ vòng qua. Liền mấy cái ẩn núp theo dõi cùng thiết bị báo động đều bị tránh. Mấy người ánh mắt đảo qua. Năm người toàn bộ ăn mặc che phủ nghiêm nghiêm thật thật quần áo thể thao. Liền mũ y cái mũ bị kéo lên. Trên mặt mang theo đồng nhất khoản hồ ly mặt nạ. Phương Tu ra dấu tay. Bốn người khác lập tức gật đầu. Một mập một gầy hai người lập tức nhảy một cái nhảy lên trên cây. Giấu vào nhánh cây lá xanh bên trong. Trong đó người mập mạp kia nhìn qua cực kỳ linh hoạt. Quả thật là cùng hắn hình thể không phối hợp. Ba người còn lại gật đầu một cái. Trực tiếp hướng về trên núi phóng tới. Tại đường núi loại này khó trèo địa hình. Ba người tốc độ nhanh khó mà nhận ra. Đêm tối che giấu hành tích của bọn hắn, bước chân dẫm đạp trên mặt đất khinh linh giống như một cái tuyết địa phi hồ. Dù là vòng quanh đỉnh núi xoay một vòng lớn, nhưng là lại không có hoa phí thời gian bao lâu, liền từ dưới chân núi chạy đến sườn núi trở lên. Chu Lục vào lúc này giơ tay lên, ba người lập tức ngừng lại, đồng thời xoay mình một cái lý ngư đả đĩnh. Trực tiếp nằm úp sấp xông lên trên cây treo ở bên trên. Giống như ba con rơi. Gần đây xông tới lên người tới thật giống như cũng thiếu rất nhiều. Không giống trước rồi. Ngày ngày đều có một đám đông người lật đi vào. Còn nhớ ba người kia người ngoại quốc sao? Ông trời của ta. Theo ba cừu đáy hồ bơi vào tới. Sau đó từ phía sau cái kia vách đá dựng đứng leo lên. Những người này đều không muốn sống nữa, liền muốn nhìn lên núi nhìn một cái. Có gì để nhìn? Ta ngày ngày đều nhìn. Gần đây trên mạng nhiệt độ hạ thấp rất nhiều a, người liền thiếu rất nhiều. Bất quá ngày hôm qua cái bị mang đi có phải hay không là gián điệp? Còn có mấy cái kia mang đi người của bọn hắn, nhìn qua cũng không phải là phổ thông bộ môn. Không phải đàm luận cái này. Không nên nói đừng nói. Lập tức nhìn thấy một cái tuần tra tiểu đội từ phía dưới đi ngang qua. Những thứ này đều là công ty an ninh bảo an. Đèn pin lay động mà qua. Còn kèm theo nói chuyện trời đất âm thanh. Chờ đợi bọn hắn đi qua sau. Ba người rơi xuống. Dựa theo những thứ này nhân viên tuần tra xuống đường đi sông tới. Đến nơi này. Liền cơ hồ không có cái gì theo dõi cùng nhân viên an ninh rồi. Một cái màu xanh thềm đá trực tiếp đi thông trên đỉnh núi. Quanh co, kết nối hướng Tam Dương Quan Sơn Môn. Nhưng là ba người lại đều dừng bước. Mỗi một người đều có thể cảm giác được cái này một mảnh bên trong cổ quái. Đến nơi này, luôn miệng thanh âm đều biến mất. Một cổ lực lượng kỳ lạ cùng chấn động thật giống như không ngừng hướng bọn họ trong đầu chui vào. Mê trận, ảo thuật, vào lúc này, Phương Tu xông vào phía trước nhất, tay phải trước người, ba người tụ tập ở chung một chỗ, đã nhìn thấy màu đen vòng xoáy theo trên bàn tay của hắn sáng lên. Ném ra một cái giống như tường gió màu đen vòng xoáy bao phủ tại ba cái quanh người. Ba người nhanh chóng xuyên qua mảnh này rừng đào, có thể nhìn thấy không ít bên trên cây đào đều treo vẽ rậm rạp chằng chịt phù văn bảng hiệu. Dùng màu đỏ sợi dây trói, theo gió đêm lay động, nhưng là lại không nghe được mảy may âm thanh. Đây là ảo thuật sức mạch áp chế bọn họ ngũ quan cảm giác. Vào lúc này, Lâm Du đeo mặt nạ mặt đột nhiên nhìn về phía trong đó một cây đào. Theo vậy được mảnh phù bài đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, trong nháy mắt đã nhìn thấy chạy thật nhanh động tác chậm lại. Ở trong mắt của nàng, lập tức nhìn thấy bầu trời thoáng cái sáng lên, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơn tự hoa đào mới nở rộ, mạn sơn biến dã cây đào trong phút chốc nở hoa, kết ra say đỏ hoa đào. Hoa đào bay xuống bay tán loạn, giống như một cơn say xinh đẹp hoa vũ hạ xuống thế gian. Ánh mắt của Lâm Du thoáng cái đờ đẫn rồi. Nàng thật giống như thấy được thế gian xinh đẹp nhất cảnh tượng. Xinh đẹp để cho người quên thế gian mọi phiền não, quên đi tất cả ký ức cùng thống khổ. Mà lúc này đây, Phương Tu đưa tay ra lôi kéo Lâm Du một cái, lôi kéo nàng bay về phía trước chạy. Đừng mù nhìn, tinh thần lực tập trung. Bị trúng thuật đấy, giờ phút này đã vọt ra khỏi rừng hoa đào, đã thấy được Tam Dương Quan. Đến rồi, Lâm Du cùng Chu Lục hai người nhảy lên tường viện, chỉ lộ ra một cái đầu, thận trọng quan sát tình cảnh bên trong, phát hiện bên trong đèn cơ bản đã tắt, chỉ còn lại đại điện đèn đuốc vẫn sáng, lập tức lật vào trong, mà Phương Tu là tựa vào xem bên ngoài vách tường xó xỉnh xuống. Ngồi xếp bằng, hai tay gối sau ót, nhìn lên bầu trời sao. Chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Nhàn nhã tại xem phóng ra ngoài lên tiếu tới. Phương Tu thậm chí đưa tay sờ về phía trong túi. Bất quá tham tiến vào mới nhớ. Lần này trên người mọi người trừ nhất định muốn trang bị. Không có mang cái gì cả. Buồn chán dùng bàn chân gõ mặt đất. Bất quá phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Phương Tu đột nhiên nhìn về phía núi xa xa đỉnh, nơi nào có Tam Dương Quan mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc lên tiên đài. Trong mắt của Phương Tu màu bạc hơi lóe lên, ánh mắt vượt qua khoảng cách rất xa, thấy được đăng tiên thai chi thượng cảnh tượng, màu trắng tấm đá lát thành, đại khí nấc thang cùng rộng rãi đỉnh núi quảng trường, bốn phía có lửa cháy chậu sáng lên lửa lớn. Chiếu sáng đỉnh núi, chính giữa tế đàn còn có một tòa to lớn đỉnh đồng. Bên trong đỉnh hương cho đọng lại, phía trên nhuộm lấy dài hơn một thước hương, nhưng là cũng không có nhìn đến bất kỳ người nào thân ảnh. Bất luận là Thanh Vân đạo nhân, còn là đệ tử hắn, Phương Tu lập tức nhìn về phía xem bên trong, vì Lâm Du cùng Chu Lục hai người mặc niệm lên. Sinh tử có số giàu sang do trời rồi. Các ngươi, Phương Tu nhún vai, móp méo miệng, Phương Tu cũng không có gì hốt hoảng. Nói thật, bại lộ Phương Tu cũng không sợ. Thậm chí còn chính hợp ý của Phương Tu cùng kế hoạch ban đầu. Phương Tu gia nhập liên minh tu chân vi cảng, chính là vì cho chính mình phủ thêm một tầng thân phận tu sĩ. Như vậy sau đó bại lộ. Cũng chỉ là bại lộ Phương Tu là liên minh tu chân vi cảng một thành viên thân phận. Mà không phải là Phương Tu những phương diện khác vấn đề. Đến lúc đó Phương Tu mới vừa dễ dàng danh chính ngôn thuận lấy tu sĩ liên minh thành viên phong đô. Đại đế thân phận, tiến hành hoạt động, càng không có người sẽ nghĩ tới. Phương Tu chính là hết thảy hắc thủ sau màn. Lâm Du cùng Chu Lục không có lãng phí bất kỳ thời gian đi lung tung cùng tìm kiếm. Trong đầu lập tức hồi tưởng lại toàn bộ Tam Dương Quan bản vẽ bố cục. Hai đạo nhân ảnh đạp lên tường viện, xuyên qua đình viện cửa sân, khinh linh theo trên nóc nhà bay vọt, sau đó dẫm đạp ngói vụn, giống như một con mèo một dạng hướng về sân sau tiến tới. Tam Dương Quan ở trên trăm tên đệ tử. Cho nên diện tích cũng không tiểu, có thể nói là một cái lớn vô cùng đạo quan, càng là gần đây còn xây rộng hơn không ít. Hai người bọn họ lập tức thấy được hậu viện bên trong phòng đèn vẫn sáng. Đèn làm sao còn sáng? Lâm Du dưới mặt nạ phát ra âm thanh thắc mắc. Chu Lục đối với Thanh Vân làm việc và nghỉ ngơi thói quen đều rõ như lòng bàn tay. Đây chính là hoa giá tiền thu thập đến tin tức. Dĩ nhiên, Thanh Vân đạo nhân làm xong tu luyện sau, nên trở lại nghỉ ngơi rồi. Cho nên bình thường sẽ không tắt đèn, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Hai người trực tiếp nhảy xuống, thận trọng ngồi ở phía dưới cửa sổ, nhìn về phía bốn phía. Chu Lục cậy ra cửa sổ, Lâm Du thoáng cái nhảy vào, lập tức thấy được bên trong tĩnh thất cảnh tượng. Bên trong tĩnh thất không có một bóng người, quả nhiên cùng Chu Lục nói tới một dạng. Lâm Du thoáng cái nhìn về phía trung ương bồ đoàn kia. Bồ đoàn một bên còn để một quyển giấy lớn, chia làm mười mấy tấm, quyển ở chung một chỗ thật dày một chồng. Lâm Du cầm lên nhìn một chút, phát hiện lại là liên quan với mê trận bố trí phương pháp. Mặt trên còn có đại lượng thanh vân đạo nhân liên quan với ảo thuật cùng phù phương diện sử dụng tâm đắc, mặc dù không có ghi lại trụ cột tu hành bộ phận. Chẳng qua là liên quan với mê trận sử dụng bộ phận mới có ghi lại. Thanh Vân là một cái cứng ngắc lão đầu, sử dụng không quen hiện đại thiết bị, cho nên hết thảy đều là lấy văn tự tới ghi chép chính mình tu hành tâm đắc cùng với lãnh hội. Còn viết một tay tốt chữ bút lông, ảo thuật cùng ảo trận, còn có phù chi đạo bộ phận. Lâm Du mặt nạ dưới đáy mặt mũi thoáng cái trở nên mặt mày hớn hở, lập tức đem gãy lên nhét vào trong túi của mình, sau nhìn về phía bốn phía, phát hiện trừ một cái quý giá thư họa ở ngoài liền cái gì cũng không có. Lâm Du còn nhớ ở một bên còn có thanh vân đạo nhân thư phòng. Lâm Du thoáng cái đẩy ra cửa hông xông vào, tiến vào lần đầu tiên Lâm Du ngay lập tức sẽ bị tán lạc ở bên trong bàn đọc sách một chồng phù cùng sách đóng buộc chỉ tịch cho hấp dẫn. Lâm Du ánh mắt sáng lên, lập tức vọt tới bên trái lật lại nhìn, thậm chí còn ngửi một cái kia phù lên mặc hương, cái này nhưng là chân chính siêu phàm vật phẩm, ha ha ha, lần này phát đại tài rồi. Mà lúc này đây, nàng thật giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, lông mày trau giật mình, trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Ai? Chỉ nhìn thấy sau lưng kệ sách cạnh lay động rèm cửa sổ trung ương, đứng yên một cái ăn mặc đạo bào người trung niên, xúc thật dài chòm râu, ánh mắt tang thương mà thâm trầm. Trên tay hắn bưng lấy một quyển sách, tay phải cầm một cái bút lông, hình như là trên việc tu luyện gặp phải cái gì nghi ngờ, chạy về tra cứu điển tịch cùng ghi xuống. Lại không nghĩ tới gian phòng của mình xông vào một vị khách không mời mà đến. Thanh vân đạo nhân để tay xuống lên sách cùng bút, nhìn về phía trước mặt cái này lén lén lút lút mang bóng người của mặt nạ, mở miệng âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp, nhưng là lại để cho Lâm Du trái tim đều run dường như muốn nhảy ra ngực rồi. Vị tiểu hữu này, không biết xông vào bên trong Tam Dương Quan ta, kết quả có gì muốn làm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.